Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần như không có mấy động vật lớn, ngược lại là mèo con, chó con, thỏ con rất nhiều, đặc biệt là thỏ, gần như sinh sôi nảy nở quá mức, giống như đang mở trang trại nuôi thỏ vậy. Thầm Chiều Chiều và đàn thỏ nhìn nhau chằm chằm, sau đó quay đầu nhìn Cố Kỳ Việt. Vẻ mặt cô u rũ giống như một bông hoa héo úa mất đi ánh nắng và nước. Đây là lừa đảo, sở thú đàng hoàng mà sao chẳng có gì cả vậy. Giọng nói của Thẩm Chiều Chiều không lớn không nhỏ, vừa vặn lọt vào tai Cố Kỳ Việt. So với sự thất vọng của cô, Cố Kỳ Việt lại không hề thất vọng vì không nhìn thấy nhiều động vật, mà trong lòng anh tràn ngập niềm vui. Chỉ riêng việc Thẩm Chiều Chiều vì anh mà chọn đến sở thú này cũng đủ khiến Cố Kỳ Việt vui vẻ rồi. Vì vậy trong lúc vui vẻ, anh thuận miệng đáp, có thỏ mà. Lời vừa nói ra, Cố Kỳ Việt lập tức nhận ra không ổn, nhưng anh chưa kịp mở miệng nói thêm đã thấy Thẩm Chiều Chiều nheo lại nhìn mình, anh vội vàng chọn cách im lặng. Sau đó anh cười nịnh nọt với cô, kéo Thẩm Chiều Chiều đi xem một đám thỏ đang nhảy nhót, cũng rất đáng yêu. Từng đám lông xù màu trắng chạy tới chạy lui, trông rất mềm mại và dễ thương. Thẩm Chiều Chiều hết giận. Lúc này sở thú không có ai khác, chỉ có hai người bọn họ, cô nắm lấy tay Cố Kỳ Việt. Hai người mười ngón tay đan vào nhau, cảm nhận được hơi ấm của nhau. Thẩm Chiều Chiều mở miệng, Cố Kỳ Việt, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng trở nên tốt hơn nhé. Không thể để những ký ức không tốt trong quá khứ cản trở chúng ta nữa, sớm muộn gì cũng có một ngày, em sẽ dũng cảm đứng trước mặt mọi người, không còn trốn tránh và sợ hãi nữa. Còn anh cũng phải thoát khỏi những ràng buộc của quá khứ. Em thật sự rất muốn nhìn thấy hai chúng ta cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu. Cả em và anh đều là những ngôi sao sáng, là nhân vật chính của cuộc đời mình. Ừ, DTVCO Kỳ Việt ngay từ đầu đã biết mục đích thực sự của Thẩm Chiều Chiều khi đưa anh ra ngoài chơi. Anh nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, nhưng khi ngẩng đầu nhìn về phía trước, vành mắt lại đỏ hoe, rõ ràng là chua xót nhưng lại mang theo sự giải thoát. Giống như nhìn thấy cậu bé bị huấn luyện tàn khốc năm nào không còn nghiến răng chịu đựng và tàn nhẫn nữa, mà là khóc một trận thật đã, giải phóng hết tất cả những đau khổ. Những ký ức đau buồn trong quá khứ biến thành những mảnh vỡ, bị lời hứa mới của hai người che phủ. Anh muốn cùng Thẩm Chiều Chiều sánh vai trở thành nhân vật chính của cuộc đời mình. Sau khi cùng Cố Kỳ Việt hứa hẹn, Thẩm Chiều Chiều nhìn anh, thấy Cố Kỳ Việt rõ ràng đã thoải mái hơn rất nhiều, vai không còn căng cứng nữa. Lập tức hiểu rằng sự giúp đỡ của mình đã có hiệu quả. Thẩm Chiều Chiều vui mừng khôn xiết. Sau khi hai người xem xong các loài động vật nhỏ trong sở thú, vừa định rời đi, kết quả lại được bác bảo vệ tặng một con thỏ nửa béo nửa gầy. Nói là quà tặng giới hạn thời gian của sở thú, hôm nay tặng hết rồi, ngày mai sẽ không còn nữa. Thấy vậy, Thẩm Chiều Chiều đâu còn vẻ mặt không vui vì bị sở thú lừa gạt lúc đầu nữa. Cô vui vẻ nói lời cảm ơn với bác bảo vệ. Sau đó để Cố Kỳ Việt cầm con thỏ đang nhảy loi choi, trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến việc sẽ làm món thỏ hầm. Mà sau khi vui vẻ bước ra khỏi sở thú lại bất ngờ gặp được người quen của cả hai bên. Chu Lan và Lâm Kiều đang tay trong tay đi cùng nhau rất thân mật. Cách chương.